Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 486, mãnh thú xuất lồng. Lôi đình như phải diệt thế, một gốc dạ bổ xuống dưới, tại chỗ quần chúng vây xem thất kinh, hướng về bốn phương tám hướng phân tán ra tới, có người bị đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm. Toàn thân kim sắc nổ tung, thân thể tứ phân ngũ liệt, thậm chí là thần hồn đều một chút không còn. Đây chính là cấp giới chủ đỉnh phong cường giả, một cái tộc quần đứng đầu nhất tồn tại, thì dễ dàng như vậy chết đi. Oanh sát đến tận đây, Tần Thư như lâm đại địch, đồng dạng có lôi đình khóa chặt hắn, phất tay bên trong, thái cổ lôi long xuất hiện. Cả hai đều là lóe điện thuộc tính, có lẫn nhau tác dụng khắc chế. Lít nhà lít nhít lôi điện đem nơi đây tạo thành lôi đình luyện ngục. Các loại màu sắc lôi điện bổ xuống, đỏ đỏ bừng, tử biến thành màu đen, ẩn chứa hủy diệt uy năng. Phần vân hóa thân liệt dương, phóng xuất ra nồng đậm hỏa diễm tinh hoa, chiếu vào cái kia đạo thâm uyên phóng thích, dung nham cuồn cuộn. Rất nhanh lấp kín thâm uyên, che mất đầu kia cự thú, nhưng là lôi đình vẫn còn. Bát túc ma đao cánh tay vung vẩy, kéo nứt thiên địa, tiến hành điên cuồng phá hư. Hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt, toàn bộ đại điện vị trí đầy dẫy thương tích, khắp nơi trải rộng toái phiến. Nói vừa mới đáng sợ cảnh tượng, phía dưới vực sâu, đầu kia cự thú đang gầm thét. Hai mắt nổ bắn ra kim quang, xuyên thấu dung nham, nó đang giãy giụa, có thể tứ chi bị thô to xích sắt buộc chặt, động đậy lúc phát ra ào ào ào tiếng vang, khó có thể giãy giụa đi ra. Tần Thư rời xa đại trong chiến đấu, lấy ra các loại thu thập mà đến cường đại vũ khí. Có giá trị kinh người kim loại, đoán tạo mà thành vũ khí. Có một khỏa ngôi sao luyện thành bảo châu, đông đảo đồ vật tất cả đều một mạch đập ra đi, rơi vào thâm uyên, bộc phát ra đại bảo tạc, vùng đất này đều đang chấn động, dung chuyển cái này thần quốc đồng dạng thế giới, có thanh âm tức giận quanh quẩn, làm cho tất cả mọi người rung động, đại điện thật ẩn giấu đi quá nhiều bí mật phía dưới thế mà nhốt một đầu cự thú. Ở chỗ này sinh hoạt thời gian rất dài bọn họ, một mực không có phát hiện, cái kia cự thú thực lực rất mạnh, liền bọn họ không có nắm chắc chiến thắng, dù là cùng tiến lên, kết quả cũng giống như vậy, nhưng là bây giờ, nhân loại kia đến cùng là lai lịch gì, thế mà triệu hồi ra nhiều như thế sủng thú, đồng thời đều rất lợi hại, thực lực có cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm. Song phương tại kịch chiến, các loại năng lượng tràn ra, tràn ngập nơi này, bọn họ không có lựa chọn đứng ra giúp đỡ, không muốn đi mạo hiểm, người nào có thể biết vây ở dưới vực sâu mặt cự thú. Còn có cái gì át chủ bài không có thi triển, Tần Thư đưa ra vượt qua 10 đầu siêu việt giới chủ. Hắc động, hỗn độn sủng thú, cùng cự thú đại chiến. Sàn nhà gạch không còn tồn tại, mặt đất lõm đi xuống, tạo thành hố to, lại trải qua hỏa diễm cùng lôi đình tẩy lễ, triệt để biến thành bột phấn. Theo dư âm nổ tung, đầy trời đều là bụi mù, toàn bộ thế giới đều yên lặng, tất cả mọi người bên tai dường như cũng không có thanh âm. Đã mất đi thính giác, chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn bên trong. Cự thú bóng người hoàn toàn triển lộ ra, có vẻ chi chít, tử sắc lôi đình trải rộng, vờn quanh hắn thân, càng là có một hạt châu, tại trong miệng nó quay tròn xoay tròn, ẩn chứa lôi chi bản nguyên. Đáng chết, vô tận năm tháng, ta thủy chung không được tránh thoát, nếu là có thể lần nữa ngao du vũ trụ, tất nhiên muốn chúng sinh đều bởi vì ta đến mà run rẩy. Cự thú nổ hống, chấn động hư không, thiên địa oanh minh, không gian cực kỳ không ổn định, xuất hiện loáng thoáng vết nứt, nhưng rất nhanh khép lại. Tần Thư xem chừng tình cảnh này, trong lòng chấn kinh, đây tuyệt đối là chân chính vũ trụ mạnh nhất, siêu việt hỗn độn hắc động cấp, có thể là chính là như vậy tồn tại, lại bị khốn ở chỗ này, tứ chi bị thô to xích sắt xuyên thấu, cố định hư không, tránh thoát không được, cái kia sẽ là như thế nào tồn tại, mới có thể làm đến, xích sắt vốn là có mười mấy điều, thế nhưng là tại vô tận năm tháng tẩy lễ dưới, cự thú kéo đứt 7-8 điều, bây giờ chỉ còn lại có 3 điều, chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian, một ngày nào đó, sẽ thoát khốn, rời đi nơi này, đến lúc đó chân chính thế gian vô địch thủ, chói tai tiếng vang tiếng vọng, cự thú đang giãy giụa, không tiếc đại giới, vẩy xuống mảng lớn máu tươi, đổi lấy trong đó một sợi dây xích đứt gãy, giờ phút này, nó trên thân cố định nhục thân gông xiềng, chỉ còn lại có 2 đạo, nó còn đang giãy giụa, càng ngày càng kịch liệt, muốn duy nhất một lần tránh thoát, đổi lấy là càng thêm nhìn thấy mà giật mình thương thế. Nhưng là, tại lắng đọng nhiều năm lâu, nó đã sớm mỏng tích dày phát, chuẩn bị xong hết thảy, giống là cái gì gãy mất, xích sắt cắt ra, không gian đều bởi vậy nứt ra, lại một sợi dây xích bị nó tránh ra khỏi. Tình cảnh này nhìn nơi xa vây xem sinh linh sợ hãi, lo lắng cự thú sẽ tránh thoát một đầu cuối cùng xích sắt. Đến lúc đó thì thật không ai có thể ngăn lại nó. Tần Thư ánh mắt nhiều ngưng trọng, dự cảm đây là một cái đại phiền toái, nếu để cho tránh ra, tuyệt đối sẽ dẫn phát tai nạn. Thử hỏi thế gian ai có thể xưng vô địch? Vô địch sau cùng ai có thể biết rõ còn có vô địch giả. Cự thú trốn lồng, kéo đứt sau cùng một đạo gông xiềng. Trên thân đẫm máu, sâu đủ thấy xương, huyết dịch kim sắc, thiêu đốt khắp nơi, hóa thành dung nham lôi đình. Cảnh tượng khủng bố, tại chỗ sinh linh không hề e sợ. Đều cảm thấy da đầu run lên, đáy lòng cảm giác nguy cơ sinh sôi. Càng lúc càng nồng nặc, chết đi, coi ta tránh thoát, toàn bộ vũ trụ đều muốn run rẩy, giống như thâm uyên mà đến thanh âm quanh quẩn, cự thú hoàn toàn thể hiện ra ở Tần Thư trước mắt. Quá cao to, trên không lôi đình nổ vang, tấu vang tự do nhạc trương, khắp nơi rung động như là trống kêu, sau đó nứt ra đến, phía dưới mặt đất là kim sắc. Bùn đất nham thạch cũng là như thế, phóng xuất ra thần bí đại địa mẫu khí năng lượng, cự thú gầm thét, con mắt màu vàng óng giống như đại dương, bắn ra vị trí, chỗ đó rất nhanh hóa thành dung nham, tràn ngập nồng đậm hỏa tinh, nó há miệng, phun ra tia chớp màu đen, mấy cái né tránh không kịp sinh linh mạnh mẽ bị đánh trúng, thân thể nổ tung. Tính cả thần hồn không còn tồn tại, ở trong sấm sét liền một cái hô hấp đều không kiên trì được. Đáng sợ như vậy tồn tại, chân chính mãnh thú xuất lồng, tại chỗ tất cả mọi người ở tại trước mặt, nhỏ bé như là con kiến hôi đồng dạng, phát ra từ nội tâm cảm thấy hoảng sợ, linh hồn đều đang run sợ, phát run, tràn đầy băng lãnh, muốn đóng băng đồng dạng, đây là một đầu không biết. Không biết chủng tộc, tên sinh linh, không có ai biết nó quá khứ cùng lai lịch, chỉ biết là mạnh đáng sợ, khó có thể địch nổi. Thân thể nó thô to mà lớn lên, chừng ngàn mét, sau lưng vũ rực tràn ngập tia chớp màu đen, giống như côn bằng cánh. Đỉnh đầu sừng nhọn sắc nhọn, thiêu đốt màu đen lửa, móng vuốt cào nát hư không, bất luận cái gì đồ vật tại nó dưới vuốt. Thì như là đậu hũ, nhẹ nhàng bóp tựu xuyên thấu, tiếng giống chấn thiên, đầu này không biết tên cự thú ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tần Thư, một ánh mắt liền để Tần Thư cảm nhận được nguy hiểm, thân thể muốn bị đè ép nổ tung, hắn không thể không vận dụng các loại phòng ngự thủ đoạn, ngăn cản cự thú ánh mắt, thời gian cũng không thể đem ta ma diệt thời gian trường hà bên trong. Chỉ là hạt bụi, cũng dám dung chuyển ta ngôi sao này. Buồn cười cùng cực, Cự thú chậm rãi mở miệng, miệng lớn hô hấp không khí, phương viên trăm dặm năng lượng bị nó hút vào miệng mũi, thở ra nhánh cây đồng dạng phân nhánh tia chớp. Ngay sau đó, nó nâng lên móng vuốt, nhìn lướt qua nơi này cảnh vật, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hung hăng rơi xuống cái vuốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.